Đóa hoa lạnh lùng nhà bên yêu tôi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa, toàn thân Đường Yến Chi gần như ướt sũng, một tay anh chống lên tường, người hơi khom xuống, mái tóc lòa xòa trước trán bị nước mưa làm ướt, bết sát vào khuôn mặt, nhưng trên mặt không chỉ có nước mưa, trên trán anh còn lấm tấm mồ hôi. Lục Hoài giật mình, nhìn dáng vẻ anh đứng không vững, vội vàng đỡ lấy, hỏi. Cậu sao thế? Đường Yến Chi lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng mày nhíu chặt, chẳng thể thốt ra lời. Cả người anh không tự chủ được mà dựa vào cánh tay của Lục Hoài. Thấy sắc mặt tái nhợt của anh, Lục Hoài nghĩ đến điều gì đó, liền đỡ anh ngồi xuống ghế sofa ở lối vào rồi nhanh chóng bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một lọ sốt sô-cô-la. Anh quay lại bên Đường Yến Chi, xúc một muỗng nhỏ đưa đến miệng. Há miệng ra, ăn đi, đút cho anh vài thìa liên tiếp. Đường Yến Chi cuối cùng cũng đỡ hơn đôi chút. Anh cố gắng muốn nói lời cảm ơn, nhưng Lục Hoài cắt ngang. Hạ đường huyết rồi, giữ sức đi, để tôi dìu cậu qua sofa nằm nghỉ. Quần áo Đường Yến Chi ướt đẫm, nước từ chiếc áo khoác nhỏ xuống, tạo thành một vũng trên sàn bóng loáng. Ngay cả bộ đồ mặc nhà của Lục Hoài cũng bị ướt một mảng vì động tác vừa rồi. Chưa bao giờ anh rơi vào tình trạng lúng túng như vậy, có chút xấu hổ, liền lắc đầu theo phản xạ. Lục Hoài hiểu ngay suy nghĩ đó, chẳng nói thêm lời nào, nửa cưỡng ép đỡ anh đứng dậy, dìu vào phòng khách. Trên đường đi, anh tiện tay cởi chiếc áo khoác ướt sũng của Đường Yến Chi, vứt xuống lối vào. Sau khi giúp anh nằm xuống sofa, Lục Hoài lấy thêm vài chiếc gối đặt sau lưng để anh ngồi dựa. Dù đầu óc vẫn còn quay cuồng, Đường Yến Chi cũng ngoan ngoãn làm theo, nhẹ nhàng ngồi dậy để máu lưu thông tốt hơn về tim. Ngồi nghỉ một lát, đỡ hơn rồi vào tắm nước nóng. Nếu không sẽ cảm lạnh mất. Nói xong, Lục Hoài không đợi câu trả lời, kéo chăn đắp lên người Đường Yến Chi, lấy khăn lau nhẹ mái tóc ướt. Đường Yến Chi nhắm mắt, mày vẫn hơi nhíu lại. Tóc anh bị vò rối, không còn vẻ nghiêm nghị và xa cách thường ngày, thay vào đó là nét dễ thương, ngoan ngoãn. Nếu đúng là ngoan ngoãn như vậy thì hôm qua đã không ăn bánh mì khô, để rồi hôm nay bị hạ đường huyết. Lục Hoài ngồi khoanh chân trên tấm thảm, nghĩ mà cảm thấy bất lực. Một người xuất sắc, tài giỏi, sắp trở thành bàn tay vàng của bệnh viện số 2, cứu được bao nhiêu người, nhưng lại chẳng lo nổi cho sức khỏe bản thân. Người trưởng thành bị hạ đường huyết, chỉ có thể vì ăn uống qua loa mà thôi. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn vang rền, Lục Hoài đứng dậy về phòng thay bộ đồ mặc nhà khác. Khi quay lại, Đường Yến Chi đã ngồi dậy, đỡ hơn chưa? Lục Hoài hỏi, sắc mặt anh vẫn hơi tái, nhưng không còn đổ mồ hôi lạnh. Anh nhìn chiếc sofa và chăn bị mình làm ướt, khẽ mím môi rồi bối rối. Xin lỗi đã làm phiền, cảm ơn anh tối nay, sofa và chăn để tôi. Khoan nói chuyện đó, Lục Hoài ngắt lời, đi tắm nước nóng rồi thay đồ khô đi. Cậu mà cảm lạnh thì bao nhiêu ca phẫu thuật lại bị chậm. Đường Yến Chi nghe vậy, chỉ gật đầu, đứng dậy định về nhà. Nhưng trước khi đi, anh vẫn muốn cảm ơn thêm lần nữa. Lục Hoài nhìn anh, nói, vừa rồi tôi chỉ đút cho cậu mấy thìa sốt sô-cô-la. Tắm xong quay lại đây, tôi nấu chút gì đó cho cậu ăn. Tôi đoán tủ lạnh nhà cậu chắc cũng trống rỗng thôi. Giọng điệu của Lục Hoài mang chút cứng rắn, khác hẳn sự dịu dàng thường ngày, nhưng lại khiến người khác không thấy khó chịu mà tự nhiên muốn nghe theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Yến Chi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lục Hoài, trả lời. Được, tôi tắm xong sẽ qua. Anh xách chiếc áo khoác ướt về nhà tắm rửa. Lục Hoài vào bếp, xắn tay áo, bật bếp. Nồi canh thịt dê định nấu thành súp đã có sẵn. Anh đun lại nước dùng cho sôi, ngâm ít miếng khô rồi chuyển sang luộc một ít mì sợi mảnh. Nước canh đã đủ đậm đà, chẳng cần thêm gia vị. Mì chín, anh vớt ra tô, chan thêm mấy thìa nước dùng nóng hổi. Xếp vài miếng thịt dê mềm lên trên, thêm rau cải xanh và giá chân. Đường Yến Chi tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ở nhà, bước vào liền nói. Thơm quá, Lục Hoài ngoái lại, mỉm cười. Canh thịt dê với mì, trong chiếc bát sứ hoa xanh, nước canh trong vắt pha sắc trắng sữa, hòa quyện với sợi mì trắng ngần. Ăn hành không? Lục Hoài hỏi. Có, tôi ăn được hết. Đường Yến Chi nói, rồi nghiêm túc bổ sung. Tôi không kén ăn. Lục Hoài rắc ít hành lá lên, nhìn anh nói câu đó mà cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Anh bê tô mì ra bàn, Đường Yến Chi cầm đũa, gắp một ít mì, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. Thế nào, ngon lắm, anh trả lời chân thành. Lục Hoài cười, uống thêm canh đi, còn nhiều trong nồi. Hai người ngồi cùng bàn ăn hiếm hoi, ánh đèn trong phòng ăn dịu nhẹ, phủ lên Đường Yến Chi một tầng sáng ấm áp. Anh ấy ăn uống rất nhã nhặn, chậm rãi thưởng thức. Dù là món dễ bày biện lộn xộn như mì nước, anh cũng ăn một cách tao nhã, làm người khác không khỏi cảm thấy dễ chịu khi nhìn. Lục Hoài ngồi đối diện Đường Yến Chi, nhận ra mình đã nhìn anh ấy hơi lâu, liền tìm chuyện để nói. Tối nay có chuyện gì à? Sao không ăn uống đàng hoàng lại còn để mình mắc mưa? Đường Yến Chi đang nhấp một ngụm nước canh nóng, nghe vậy thì hơi bối rối như vừa làm gì sai. Dẫu sao anh cũng là bác sĩ, những chuyện này đáng ra phải chú ý hơn. Bận quá, không kịp ăn, còn ô thì quên để trong xe mất rồi. Lục Hoài nhớ lại lúc mở cửa, thấy Đường Yến Chi đứng không vững, liền thở dài. Không có ô thì gửi xe vào hầm, không kịp ăn cũng phải kiếm cái gì lót dạ chứ. Tối qua còn nhớ mua sandwich mà, hôm nay sao lại quên? Câu này nghe có phần quá thân mật, mà Lục Hoài vốn là người luôn giữ khoảng cách, biết giới hạn. Quan hệ giữa anh và Đường Yến Chi cũng không phải quá thân thiết, lời này nói ra thực sự có hơi khác thường. Đường Yến Chi thoáng ngẩn ra một chút rồi trả lời, định mua đấy, nhưng siêu thị ở cổng khu chung cư hôm nay đóng cửa sớm. Cả ngày không ăn gì, đến lúc tan làm anh đã cảm thấy cơ thể không ổn. Nhưng vì trời mưa to, căng tin của bệnh viện cũng đóng cửa sớm. Anh dự định ghé siêu thị mua chút đồ ăn liền để qua bữa, nhưng không ngờ siêu thị cũng nghỉ. Không mua được gì lại còn bị mưa ướt nhẹp, mưa lớn, xung quanh không có hàng quán nào mở cửa, anh chỉ còn hy vọng lục tủ lạnh ở nhà. Nhưng chưa kịp về đến nhà, vừa bước vào thang máy đã hoa mắt chóng mặt. Lo mình ngất trong nhà một mình thì nguy hiểm, anh đành gõ cửa nhà Lục Hoài. Nhưng vừa dứt lời, cả hai lại ngẩn ra. Đường Yến Chi đang thầm nhớ lại tối qua mình gặp Lục Hoài ở đâu mà anh ấy biết chuyện mình mua sandwich. Còn Lục Hoài thì nhận ra chiều nay chính anh đã cho nhân viên về sớm, mà điều đó có lẽ là nguyên nhân gián tiếp khiến Đường Yến Chi không ăn được gì, để đến nỗi bị hạ đường huyết. Anh cúi đầu, có chút ngại ngùng, lúc nào cũng ăn sandwich cũng không tốt, trời lạnh rồi, phải ăn uống đàng hoàng mới được. Đường Yến Chi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng rồi lại hỏi. Sao anh biết tối qua tôi ăn sandwich? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoài hoàn toàn sững người. Cách chương.